Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 11 Bạch Vân Am nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hổ hung hăng lau mồ hôi trên mặt kinh hồn chưa định nhìn huynh đệ vì đau lại lần nữa ngất đi, không tự chủ run lên, trong lòng thẳng chửi mẹ nó còn chưa. Thấy qua nữ nhân nào đá chỗ kia còn khí khái như thế. Lớn gan như vậy, bình thường tiểu thư khuê phòng, gặp được việc này không phải xấu hổ. Chết nên bi phẫn thắt cổ tự sát đi. Thực sự vô pháp hiểu, cũng không thể dựa vào lẽ thường giải thích nhìn bóng dáng đón. Gió mà đứng cầm trường tiên trong tay, trên mặt Đinh Tử lộ vẻ tươi cười bình tĩnh, Lâm Hổ không thể không suy nghĩ lời nàng đề nghị. Hắn nhìn ra, Đinh Tử có chút công phu quyền cước bọn họ những người này. Xông lên cũng không thấy được lợi gì, nhưng nếu bị nàng bắt được những người này rất khó còn mạng sống, Lâm Hổ, người này mặc dù là danh du côn lưu manh, lại là người nặng tình nghĩa nhất, hắn không muốn mọi người. Cùng hắn đi ra cuối cùng không thể trở lại. Thế nào hợp tác, cắn răng một cái, Lâm Hổ bật thốt lên hỏi. Đinh Tử tay cầm trường tiên, để ở sau người, đầu hơi hướng về phía trước. Vùng lên, nhìn cực nóng nhô lên cao, nét mặt biểu lộ nụ cười mộng ảo. Đương nhiên là ta bỏ tiền, các ngươi xuất lực, bất quá ta không sẽ đích thân ra mặt, các ngươi nhất định phải đem ta sự tình phân phó xuống xử. Lý Hảo, Đinh Tử nói vừa rơi xuống, mấy người trong. Đó ánh mắt vừa chuyển, thời đại này đối với nữ tử cấm kỵ có rất nhiều. Nữ tử không thích hợp xuất đầu lộ diện có tổn hại nữ tắc những người. Này hết ăn lại nằm quen thói, vừa nghe lập tức nghĩ đến có thể lấy tiền. Không làm thật là mộng đẹp, trong mắt tràn đầy tính kế. Đem biểu tình những người này thu hết đáy mắt, Đinh Tử thản nhiên nói. Nhớ kỹ nguyên tắc làm người của ta, nhân sinh của ta không có phản bội ta. Chỉ cho một cơ hội duy nhất, hiện tại ta cho các. Ngươi một lần cơ hội hợp tác, ngày mai đón trước đoàn xe ngựa có ký hiệu giống ta, làm xong việc hôm nay chưa xong, được chuyện có thể bình yên rời đi, nửa tháng sau ta sẽ ở đây tìm ngươi. Nhìn Lâm Hổ, Đinh Tử bước đi thong thả hai bước. Nếu không, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa ta. Đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay, phanh, phốc, một cước đem người đang ngất nằm trên đất một cước đạp bay, trong hôn mê. Há mồm phun ra một búng máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Đinh Tử vô biểu tình lên xe, Linh Nhi che khăn mặt ngồi vào phía trước đánh xe ly. Khai, xe ngựa nghênh ngang mà đi, lại đem một đám người lòng dạ ác độc khơi mào, Đinh Tử nói không nhiều, lại bao hàm rất nhiều ý tứ. Đại ca chúng ta thật phải nghe lời của nàng làm sao? Nữ nhân này không dễ chọc nhưng có thể hối hận sao? Bọn họ đột nhiên rất hối hận không nên tham nhận việc này. Ngươi cho rằng chúng ta có lựa con tốt hơn sao? Người bên cạnh trầm mặc, bọn họ cầm tiền không hoàn. Thành chuyện nguyên cố chủ nhất định sẽ đến tìm phiền toái, nguyên cố. Chủ sẽ đối phó bọn hắn hay là người bọn hắn không thể nắm trong tay. Việc này bất luận thế nào làm cũng phải đắc tội một phương, thả Đinh Tử. Đã buộc hắn làm lựa chọn, trước khi đi, một cước, kia, rõ ràng nói cho bọn hắn biết nàng không là người bọn hắn có thể. Đối phó, vì thế bọn họ chỉ có thể cùng Đinh Tử hợp tác, có thể ít một. Chút phiền phức, Lâm Hổ nhăn mày lại chậm rãi triển khai, so với nguyên cố chủ, hắn nhưng thật ra tin nữ nhân này cho hắn. Lợi ích sẽ lớn hơn nữa. Chủ tử, phương hướng xe ngựa hẳn là Bạch Vân Am. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa kỵ đội, một gã thuộc hạ cung kính đối quý y nam tử nói. Nam tử ngồi trên ngựa, dáng người cao lớn như tùng, mái tóc đen bóng như. Mực được bới lên, lấy một châm ngọc hình ưng cố định, gió nổi lên, phát. Huy tiên giật nổi lên bốn phía, nhưng mà trên người nam tử lại tản ra, một loại lạnh lùng, hàn mũi nhọn sắc bén, dù là thập đại kỵ sĩ theo bên. Người lâu dài cũng không dám làm càn, lúc này nam tử khóe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong, con ngươi thâm thúy như biển, ánh nhìn xa xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, nam tử giơ roi lên, mang theo thập kỵ sĩ từ nhỏ đã theo bên người, đi. Phương hướng chính là đường Đinh Tử ly khai, Lâm Hổ chờ người kinh ngạc. Thấy có người đi ngang qua, vội vàng tản ra chạy trốn. Biệt viện Thọ An đường, Đinh Chí uống thuốc đã khôi phục hồng hào ngày xưa. Hai mắt mờ mịt nhìn nóc giường, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt. Chí Nhi chuyến đi này, ngươi không thể đi, ta sẽ không cho ngươi rơi vào. Nguy hiểm, đêm qua, Đinh Tử nói xong đem dược hoàn đút cho hắn trước. Khi rời đi trong ánh mắt ẩn nhẫn, sáng sớm hôm nay bụng quặn đau, hắn đều rành trước mắt. Có thể lúc trước hắn vẫn là hài đồng hồ đồ, giờ khắc này hắn lại minh bạch rất nhiều. Khi không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn chỉ có thể liên lụy tỷ tỷ thậm. Chí chỉ có thể làm cho tỷ tỷ thương tâm, dùng phương pháp thương tồn. Thân hắn cùng tâm nàng, bảo trụ hắn vì sao lại nhỏ như vậy, hắn rốt cuộc lúc nào mới có thể trưởng thành. Tương phản, với Đinh Chí thương cảm, Lãm Nguyệt Viện lúc này lại tràn ngập hớn hở. Dương Dương tự đắc, Mã Di Nương tính toán thời gian, nên là lúc Đinh Tử bị trà đạp rồi, nét mặt tươi cười trên mặt nàng như hoa, tâm tình sảng khoái thưởng vài cái nha hoàn. Đinh Tĩnh trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo thiếu ý, Đinh Tử bất quá là ngoạn các nàng, chờ ngày mai đi, nghênh tiếp các nàng sẽ là một thân thể rách nát thấp hèn không chịu nổi. Nàng muốn cho người toàn kinh thành đều biết Đinh Tử là một tiện nhân thế nào, là một dâm đãng liền ngón chân nàng cũng không bằng. Trong viện khác ngoại trừ lão phu nhân cùng Thành Di Nương có thai, nữ quyến khác đều đi ra, đang bề bộn chuẩn bị đồ dùng, các nàng biểu tình khác nhau, có chờ mong, có ôm tâm tư, hình như có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạch Vân Am, rời kinh thành ước chừng 40 dặm đường, một canh giờ đường xe. Am chủ Tuệ Minh Sư Thái, xuất thân thứ nữ, gia sư Liêu Thái phó của tiên đế đế, nàng một lòng hướng Phật, nghe nói nàng một đêm trong mộng nghe thấy Phật ngữ, ngày thứ hai tự hành quy y xuất gia, nhưng nàng có một hồn ước. Liêu Thái phó trong cơn tức giận đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng từ đó quy dựa vào Phật. Tục truyền nàng tính, tình thích người khác làm vui, ở trong lòng bách tính rất có uy vọng. Cùng Thái hậu hiện nay rất có quan hệ cá nhân, thường thường cùng thăm viếng tu Phật, các phu nhân tiểu thư trong lòng rất có kiêng dè. Ở đây, hương hỏa đang thịnh dần dần, kinh thành nhà nhà đều muốn bài vị. Trong tộc lập hương hỏa truyền thừa cùng phù hộ thân mẫu Đinh Tử, Vân Tề Nhu bài vị cũng ở trong đó. Đinh Tử chủ tớ ba người xuống xe ngựa cùng tiểu ni cô Bạch Vân Am nói rõ ý đồ đến, bởi vì ngày mai đi theo còn có không ít người, tiểu ni cô cố ý đem các nàng an bài ở xương phòng Tây Việt. Đinh Tử kéo tiểu ni cô lại hỏi thăm một chút cấm kỵ cùng chú ý việc gì, Hỷ Nhi cùng Linh Nhi thì yên tĩnh thu nâng hành lý, có lẽ là trên đường Đinh Tử biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn làm cho các nàng nhất thời vô pháp tiếp thu, dù là Linh Nhi bình thường hoạt bát hiếu động cũng trầm mặc, thường thường liếc về phía Đinh Tử mang theo vài phần kính nể cùng suy nghĩ sâu xa. Hỷ Nhi, Linh Nhi đều có ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng có, kiếp này không có như kiếp trước, nàng cần suy tính cho thân phận tương lai của nàng. Vì thế người bên cạnh hành sự càng phải cẩn thận, qua việc này suy nghĩ cẩn thận đối với các nàng mà nói chỉ có tốt không có xấu, vì thế Đinh Tử không có nói lời để thức tỉnh các nàng rốt cuộc muốn cùng nàng trải qua cuộc sống thế nào do các nàng chính mình quyết định. Đứng dưới cây liễu trong viện cảm thụ gió nhẹ thổi mang theo hương nhẹ, Đinh Tử nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng gió ào ào, cảm thụ được một khắc yên tĩnh. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, nhìn phương hướng phía đông xương phòng, chóp mũi hơi co rúm. Quả nhiên không sai, ở đây tại sao có thể loại hương vị này? Cước bộ không tự chủ dơ lên, nghe mùi chậm rãi đến gần. Đứng lại, ngươi là ai? Bà gã hắc y nhân mặt mang sát khí tức giận cầm lợi khí trong tay dơ lên, một người trong đó lấy kiếm, không nói hai lời. Hướng yết hầu Đinh Tử đâm tới, cách chương.